Quỷ Bí Chi Chủ, quyển 2, góc truyện audio.com, dịch, Andrei, biên, Cún, số 15 phố Min, lên trở về nhà nhưng không vội lên màn xương xám xem bói. Bày vẻ như hề hề chẳng có chuyện gì ngồi đọc báo. Trong lúc đó hắn nghe được tiếng khẩn cầu hư ảo trùng điệp. Loáng thoáng nhận biệt ra được là của nữ giới. Sau khi trải qua sự tàn phá từ đống lời thì thầm của Chúa Sáng Thế chân thật. Năng lực ở phương diện này của mình đã tăng lên chút xíu. Lên trầm tư suy nghĩ lật báo. Bình tĩnh nửa ngồi nửa nằm trên chiếc ghế bành không nhúc nhích. Thẳng đến khi kim đồng hồ quả quyết điểm 10 giờ. Hắn mới thả thứ trong tay xuống. Lên phòng tắm lầu 2 tắm rửa. Lên vào phòng ngủ, kéo màn cửa, thuần thục đi vào màn sương mù xám, nhìn thấy ngôi sao đỏ thẫm của tiểu thư chính nghĩa đang không ngừng phồng lên co lại. Kèm theo cả tiếng khẩn cầu quanh quẩn, hình tượng của cô nàng vẫn rất mơ hồ, như đang ngồi dựa trên giường, đọc thầm tôn xưng xong. Audrey đi vào chủ đề. Đại sứ Bachran là nhà âm mưu danh sách 6 đường tắt thợ săn. Có trợ thủ nghi là danh sách 5. Sau khi tôi lấy được tình báo tỉ mỉ, đã tìm người hỏi ngài à, ông ta đồng ý nhận nhiệm vụ ám sát đại sứ Bachran. Nhưng điều kiện là 10.000 bảng hoặc là phối phương ma dược một trong những danh sách sau. Vụ ám giả, chủ tế tai họa, nhà tiên tri hoặc bậc thầy khống chế, ông ta không cần bản hoàn chỉnh, chỉ cần một phần nhỏ thôi cũng được. Tôi lựa chọn điều kiện đầu tiên. Trả trước 2.000 bảng, ngài kẻ khờ tôn kính, quyết định của tôi có chính xác không? 10.000 bảng, khóe miệng lên giật giật, lập tức ép buộc bản thân chuyển dòng suy nghĩ qua hướng khác. Trợ thủ danh sách 5, có phải là kẻ ở đường tắt thầy bói lén lẻn vào nhà hắn? Cứ cho là phải trước, dự đoán trước tất cả các khả năng, ngài A có năng lực đó không? Có khi nào lấy tiền nhưng không làm việc? Chủ tế tai họa, nhà tiên tri, bậc thầy khống chế và vô ám giả ngang hàng, chắc là thuộc về danh sách 4, đây là ngưỡng để bước lên danh sách cao. Ngài A có khả năng rất lớn là một trong 22 vị thần sứ của hội cực quang. Làm thần sứ, chắc hẳn ông ta có người phi phàm trong chuỗi danh sách này. Dựa theo địa vị ở Bách Lần, có thể cho ra phán đoán sơ bộ, ông ta có danh sách 5. Ông ta là người chăn cừu, tất nhiên có khả năng là giáo chủ tường vi thấp hơn một chút. Nhưng ở phương diện khác, ví dụ như đầu óc sẽ xuất chúng hơn, cần phải nhắc nhở tiểu thư chính nghĩa, không thể tiếp xúc quá nhiều với ngài A, người phi phàm đường tắt người khẩn cầu thần bí không phải kẻ điên biểu hiện dị thường ra ngoài mặt thì cũng chính là kẻ điên ẩn giấu rất sâu. Hình như chẳng có ngoại lệ nào. Người lắng nghe danh sách 8 của đường tắt này còn thường xuyên nghe được giọng nói của Chúa Sáng Thế chân thật mà. Ừ, chỉ có kẻ điên mới cả gan dám nhận lấy nhiệm vụ ám sát đại sứ in tai. Có can đảm đi hoàn thành, chỗ mình có một đoạn ngắn phối phương ma dược vô ám giả. Cùng với nghi thức tiến cấp liên quan, nó có thể để tiểu thư chính nghĩa tiết kiệm được 10.000 bảng. Tại sao ngài A chỉ cần phối phương của vô ám giả? Chủ tế tai họa, nhà tiên tri hoặc bậc thầy khống chế, đây đều là những con đường có thể hoán đổi với danh sách cao của đường tắt người khẩn cầu thần bí. Vô ám giả là mặt trời vĩnh hằng, chủ tế tai họa nghe giống như chúa tể bão táp hoặc là nữ thần đêm tối. Trước đó mình đoán đường tắt của mặt trời vĩnh hằng, chúa tể bão táp. Thần tri thức và trí tuệ đều thuộc về danh sách cần. Cho nên các vị thần mới căm thù lẫn nhau. Xem ra chủ tế tai họa thuộc về chúa tể bão táp. Là danh sách 4 của đường tắt thủy thủ. Nhà tiên tri là của thần tri thức và trí tuệ. Bậc thầy khống chế là của đường tắt nào? Nếu bọn chúng đều có thể trao đổi với danh sách đối ứng của Chúa Sáng Thế chân thật. Nó có nghĩa, không thể giao phối phương của vô ám giả cho ngài A, một phần nhỏ cũng không được. Thành viên của hội cực quang đều là mấy tên điên lúc nào cũng tìm cơ hội trả thù thế giới. Làm hại đến sự an toàn của cộng đồng, sự vật mang tính chiến lược không thể giao cho bọn hắn được. Đây không chỉ là vấn đề điểm mấu chốt, còn liên quan đến an toàn của chính mình, Đám điên của hội cực quang một khi cơ hội chín muồi có khả năng sẽ hiến tế cả thành phố này thật luôn. Thôi cứ để tiểu thư chính nghĩa tốn 10.000 bảng vậy. Bên trong chắc đã có phần thù lao cô nàng dự định sẽ trả cho bề tôi của mình. Còn lại mình có thể dùng tri thức để bù cho cô nàng. Lên vươn tay nhéo má của mình. Tạm thời hắn không trả lời chính nghĩa, mà là ngưng tụ ra giấy bút, chuẩn bị xem bói. Cái người bạn trong miệng Marik, Lên chẳng hề quen biết, chỉ có thể thông qua từ cô ấy để phán đoán là nữ. Nếu muốn bói trực tiếp xem đối phương có đáng tin hay không, thất bại sẽ là kết quả không thể tránh khỏi. Nhưng Klein có thể xem bói gián tiếp xem bói an nguy của bản thân. Như vậy thì tỷ lệ thành công sẽ rất cao. Còn về chuyện có thể nào bị quấy nhiễu không, tính chính xác của kết quả là bao nhiêu? Bởi vì có màn sương mù xám ngăn cách nên hắn chẳng hề lo lắng tí nào. Klein cân nhắc mười mấy giây. Đặt bút viết, tôi mời bạn của Marik làm vệ sĩ có nguy hiểm. Thả bút xuống, tháo sợi dây truyền linh tính ra. Lên tập trung tinh thần nhanh chóng xem bói. Chờ hắn mở mắt, nhìn thấy mặt dây truyền thạch anh vàng đang chuyển động theo chiều kim đồng hồ. Nhưng biên độ rất nhỏ, tốc độ rất chậm, có nguy hiểm nhất định, nhưng khá thấp, đáng tin. Lên gật khẽ đầu, đổi qua xem bói ngài A, hắn cũng chưa từng tiếp xúc với ngài A. Tất cả hiểu biết chỉ giới hạn trong những câu thuật lại và phán đoán. Muốn xác nhận ông ta có năng lực không, có nguyện giữ đúng hứa hẹn không thì rất khó nhận được đáp án. Hắn chỉ đành bắt đầu từ hướng khác, gián tiếp xem bói. Glenn là một thầy bói cũng xem như khá xuất sắc. Hắn nhanh chóng xác định được phương hướng. Đó chính là xem bói đại sứ Bachran. Vị đại sứ này có mối liên lụy khá nhiều với hắn. Tình báo liên quan khá kỹ càng. Lên còn hiểu rõ đối phương bị cuốn vào chuyện gì, trở thành mục tiêu xem bói sẽ không có vấn đề. Lên suy nghĩ chốc lát, viết, Bachran Jinmatan nhận phải uy hiếp chí mạng đến từ ngài A. Với lần xem bói không nắm chắc này, hắn cố khiến câu xem bói không rõ ràng, không có kết quả khẳng định trước để tránh thất bại. Lần này Lên thấy mặt dây chuyền vẫn chuyển động theo chiều kim đồng hồ. Nhưng tốc độ tăng nhanh. Biên độ rất lớn, chứng tỏ ngài A sẽ đi làm nhiệm vụ. Hơn nữa khả năng thành công còn rất lớn. Lên thở hắt ra một hơi, bắt đầu đáp lại lời khẩn cầu của tiểu thư chính nghĩa. Có thể, quyết định của cô không có vấn đề. Tuyệt đối không được tự mình ra mặt. Bề tôi của ta hy vọng nhận được 1.000 bảng phí sinh hoạt. Vẫn là cách như trước đây. Tốt nhất là ngày mai có thể hoàn thành. Lần này sẽ xóa bỏ khoản phối phương người khẩn cầu ánh sáng. Cô cũng không cần thu thập tình báo hội mật tu nữa. Nhưng nếu cô có thể thu hoạch được tin tức liên quan, ta sẽ giao dịch với cô. Sau khi biết người phi phàm lẻn vào nhà mình là đường tắt thầy bói, nhu cầu tình báo liên quan đến hội mật tu của Glenn không còn quá bức thiết nữa. Vốn hắn định đòi khoản tiền lớn hơn 1.000 bảng. Nhưng cân nhắc đến tiểu thư chính nghĩa phải trả 10.000 bảng để ám sát đại sứ, tình hình kinh tế chắc chắn sẽ trở nên giật gấu vá vai. Thế nên chỉ đưa ra con số trong giới hạn. Lên làm xong hết thảy, chẳng ở lại đây lâu, lập tức trở về thế giới hiện thực. Audrey đang cầm một bản nhạc, ngân nga khẽ giai điệu, trăng đỏ ngoài cửa sổ như ẩn như hiện. Đột nhiên trước mắt cô bốc lên sương mù dày đặc. Một bóng người ngồi trên chiếc ghế tựa lưng cao cổ xưa. Nhìn xuống phía dưới, trầm thấp mở miệng, nghe xong câu trả lời của ngài kẻ khờ. Audrey lập tức thở phào nhẹ nhõm, không còn quá thấp thỏm nữa. 1.000 bảng, nợ nần của mình ở chỗ ngài kẻ khờ đã gần trả sạch. Cảm giác nhẹ nhõm hơn nhiều. Audrey ôm nhạc phổ vào ngực, lúng đồng tiền hiển hiện. Tuy một khoảng thời gian dài về sau tiền tiêu vặt của cô chỉ có 1.000 bảng mỗi tháng. Rất quẫn bách, nhưng cắn răng để dành ra 1.000 bảng thì không có vấn đề gì. Cứ mượn Clarin nhiều hơn xíu nữa. Phải trả nhiều kỳ hơn. Audrey ở phương diện này có được gia giáo không tệ. Dù sao cha của cô đứng sau một ngân hàng lớn. Vào buổi trưa ngày thứ năm, lên lại nghe được lời khẩn cầu hư ảo. Trải qua xác nhận, tiểu thư chính nghĩa đã gửi tiền vào tài khoản ẩn danh nọ. Nếu xử lý và kết toán ở ngân hàng trong phạm vi bách lần, cùng ngày có thể nhận được, cũng chính là nói, bắt đầu từ thứ sáu, Glenn có thể rút được khoản tiền đó tại bất cứ chi nhánh nhỏ nào của ngân hàng bách lần. Dùng bữa trưa xong, Glenn lại gặp Mary Gaen, bà ta dẫn hắn đến bên ngoài câu lạc bộ Crack, hai vị hội viên đang chờ ở đó, một vị là Alan Chris, bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng. Một vị là Taslim Dumong, giáo viên dạy môn cưỡi ngựa cho quý tộc. Chào hỏi lẫn nhau xong, bác sĩ Alan mang mắt kính gọng vàng, vóc người cao gầy, khá lãnh đạm dẫn đầu tiến vào câu lạc bộ trước, còn giáo viên dạy cưỡi ngựa Taslim với mái tóc nâu quăn vừa đi vừa nói. Nếu không phải Mary nhắc tới anh, tôi còn không biết Bachelon lại có thêm một vị thám tử. Về sau nếu có chuyện gì cần ủy thác, tôi sẽ tìm đến anh. Vậy tôi phải cảm ơn anh trước rồi. Glenn cười trả lời, thông qua giới thiệu lúc ở trên xe ngựa của Mary. Hắn biết Taslim vốn là con cháu quý tộc, tổ tiên còn có tước vị tử tước. Đáng tiếc gia sản của anh ta đều bị ông nội tiêu xài hết. Hơn nữa cha của anh ta có tận mười mấy người anh em, cùng với hơn sáu chị em gái, mà làm một quý tộc bản địa. Đất đai có được nếu giảm xuống khỏi mức tiêu chuẩn, tước vị cha truyền con nối sẽ bị giảm xuống, nhưng còn phải xem tâm trạng của quốc vương nữa. Taslim chẳng thể giống như các con cháu quý tộc khác, sau khi trưởng thành sẽ nhận được một khoản tiền kinh doanh với con số khổng lồ. Cũng là bởi vì danh tiếng của ông nội nên anh ta không có mối quan hệ để vào làm nhân viên chính phủ. Anh ta đi làm quản gia cho gia đình quý tộc khác. Chỉ có thể phát huy sở trường, trở thành giáo viên môn cưỡi ngựa cho không ít quý tộc. Thu nhập xem như khá dày, mỗi năm chừng 400 bảng. Ai, ly hôn đúng là một chuyện khiến người ta nghèo khó. Taslim không biết là đang ám chỉ chuyện Mary Gaen, hay là đang nhớ đến ông nội giống với người in tai của anh ta. Glenn không cách nào tiếp lời, đành phải theo đối phương vào câu lạc bộ Crack. Nhìn thấy một sảnh lớn rộng rãi sáng sủa, khách trương,